Trong xã hội hiện đại, bất kỳ mối quan hệ nào cũng được xây dựng trên sự tin tưởng. Nhất là trong mối quan hệ hôn nhân thì còn cần có thêm cả sự chung thủy, thấu hiểu và sẻ chia. Một khi những nguyên tắc này bị phá vỡ, mối quan hệ sẽ dần đi đến bế tắc, thậm chí là còn dẫn đến nhiều hệ lụy khôn lường, thậm chí là mất mạng. Tình yêu thường sẽ giúp cho con người ta cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, nhưng đôi khi chính tình yêu lại đẩy con người đến bờ vực của sự sụp đổ. Cũng giống như trong vụ án ngày hôm nay, chính tình yêu đã khiến cho một người đang sống sờ sờ chỉ còn lại là một thi thể lạnh lẽo. Người còn lại thì phải đối diện với vòng lao lý. Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này thì mời mọi người hãy cùng tôi theo dõi nội dung vụ án sau đây. Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với kênh The Anix. Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 2 năm 2002, người đàn ông tên là Lưu Cường đưa theo con gái là Thẩm Hà về nhà sau chuyến đi chơi nhà người họ hàng ở dưới quê. Trước khi về thì Lưu Cường đã gọi điện thoại cho vợ mình ở nhà là Lý Lan Diệp thông báo trước một tiếng. Thế nhưng anh đã gọi hơn một chục cuộc nhưng đầu dây bên kia vẫn chưa hề bắt máy. Nghĩ rằng hôm nay là chủ nhật, có lẽ nào là vợ đã ngủ quên cho nên anh cũng không cố gắng gọi thêm nữa mà chỉ chào tạm biệt người họ hàng rồi đưa theo con gái trở về. Từ nhà người họ hàng kia tới nhà của Lưu Cường cũng không quá xa, đi bằng xe máy cũng chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nhà của Lưu Cường nằm ở thôn Thanh Sơn thuộc trấn Cao Khanh, quận An Nguyên, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Lúc anh về tới cửa nhà thì nhận thấy cổng vẫn còn đang được khóa ở bên trong, cửa chính cũng chưa mở. Có lẽ là người vợ Lý Lan Điệp thực sự đã ngủ quên ở trong nhà. Lưu Cường lấy chìa khóa ra, sau đó thì nhanh chóng mở cổng rồi tiến vào trong nhà. Thế nhưng, ngay khi anh muốn tra chìa khóa vào cửa chính để mở thì mới giật mình phát hiện ra ổ khóa ở trên cửa chính có dấu hiệu bị cậy mở, thậm chí còn bị hư hỏng nặng, không thể tra chìa vào một cách bình thường được. Nhận thấy có điểm khác thường, Lưu Cường không vội đưa con gái vào nhà mà dặn con chạy sang nhà hàng xóm chơi trước, còn bản thân mình thì từ từ tiến vào bên trong. Bởi lẽ anh sợ rằng nếu thực sự là có trộm đột nhập vào nhà thì việc đưa con gái vào trong sẽ gặp nguy hiểm. Biết đâu chừng là tên trộm kia vẫn chưa hề rời khỏi nơi này. Nghĩ rồi, Lưu Cường thuận tay lấy một chiếc cửa lê ở trong ba lô, rồi cẩn thận mở cánh cửa ra, đi vào nhà. Ngay khi anh ta vừa mở cửa ra, một mùi máu tanh nồng nặc xông thẳng vào mũi, khiến cho Lưu Cường suýt thì nôn ói. Càng tiến về phía căn phòng ngủ, thì mùi máu tanh càng rõ rệt. Lúc này, Lưu Cường cũng chẳng hề suy nghĩ nhiều nữa, anh lập tức đá tung cánh cửa phòng ngủ đang khóa trái. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Lưu Cường gần như phát điên. Chỉ thấy ở bên trong phòng, máu tươi vương vãi khắp nơi, ở trên sàn nhà, tủ quần áo và nhiều nhất là ở trên giường, máu nhuộm đỏ cả tấm ga giường màu trắng. Ở trên giường, vợ của Lưu Cường là Lý Lan Điệp đang nằm sấp, ở trên người không một mảnh vải che thân, đôi mắt vẫn còn đang trừng trừng đầy oán hận. Lưu Cường chết đứng tại chỗ, mãi một lúc sau thì anh ta mới có thể lấy lại tinh thần, vừa chạy vừa hét lên, "Vợ tôi chết rồi, vợ tôi chết rồi." Rất nhanh, sự việc về người vợ của Lưu Cường đã khiến cho cả thôn nhỏ bàng hoàng. Lập tức, có người đã lấy điện thoại để gọi báo cảnh sát. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát của quận An Huy đã phối hợp với cảnh sát của tỉnh Giang Tây, nhận định rằng đây là một vụ án có tính chất cực kỳ nghiêm trọng, cần phải lập ban chuyên án, sớm ngày giải quyết, tránh kéo dài dẫn đến hoang mang dư luận. Chỉ trong 2 giờ sau đó, một đội cảnh sát gồm 8 người đã có mặt tại nhà của Lưu Cường. Một trong số họ chịu trách nhiệm lấy lời khai của người đầu tiên có mặt tại hiện trường và cũng là người chồng của nạn nhân. Còn 7 người còn lại thì tiếp tục tiến vào bên trong kiểm tra. Dựa theo lời tường thuật của Lưu Cường, cảnh sát nhận thấy ổ khóa cổng của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn. Không có dấu hiệu cậy phá, điều này cũng có nghĩa rằng thủ phạm không vào nhà bằng cổng trước mà có thể đã lẻn vào bằng cổng sau hoặc treo tường. Nhà của hai vợ chồng Lưu Cường không quá rộng, với phần sân nhỏ, hàng rào bên ngoài cũng chỉ cao ngang tới ngực và không có lớp bảo vệ phía trên. Vì thế mà tên hung thủ muốn leo qua thì cũng không phải là chuyện khó khăn. Hơn nữa, cửa sau của nhà Lưu Cường không hề được khóa lại mà chỉ được cài một cái then nhỏ. Khi cảnh sát đến đây điều tra thì đã lập tức nhận thấy then chốt cổng đã bị ai đó mở ra, cánh cổng hiện đang trong tình trạng chỉ khép hờ. Ở bên dưới mặt đất vẫn còn lưu lại một số dấu chân. Tuy nhiên sau khi xác minh thì cảnh sát biết được rằng những dấu chân này đều là thuộc về những người hàng xóm xung quanh. Khi nghe thấy tiếng la hét của Lưu Cường thì họ đã lập tức chạy đến cho nên mới vô tình để lại dấu chân. Cứ ngỡ rằng manh mối này đến đây đã vô tình bị phá hủy, Thế nhưng điều may mắn đã đến với đội chuyên án. Họ phát hiện ra tuy dấu chân ở cổng sau đã bị phá hoại, nhưng khi vào trong sân họ lại nhìn thấy có hai hàng dấu chân kéo dài từ cổng sau vào trong nhà và ngược lại. Điều này chứng tỏ suy đoán của cảnh sát là đúng, hung thủ đã lẻn vào bằng lối cửa sau để gây án, sau đó lại trốn thoát theo đường cũ. Đội pháp chứng đã lập tức lấy mẫu dấu chân và đem về làm kiểm tra để đưa ra suy đoán về chiều cao cũng như cân nặng của hung thủ. Tiếp đến, họ đã chia ra hai hướng điều tra, đồng thời trước và sau nhà. Theo lời khai của Lưu Cường, phần cửa chính đúng thật là có dấu hiệu bị cậy mở. Hung khí gây án có lẽ là một thứ sắc nhọn và khá mỏng. Trước mắt, cảnh sát vẫn chưa thể đoán được vật mà hung thủ dùng để phá cửa chính là gì. Tuy nhiên, ở phía cửa sau thì hoàn toàn ngược lại. Nơi này ổ khóa vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí là cửa còn không hề bị khóa. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là tên hung thủ kia tại sao lại không vào nhà bằng lối cửa sau mà lại cậy cửa trước để làm gì? Việc này hoàn toàn vô lý, khiến cho cảnh sát phải đặt ra một dấu chấm hỏi lớn. Tiếp theo, họ đã bắt đầu khám nghiệm hiện trường. Ở bên trong phòng khách lẫn phòng bếp đều không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc ẩu đả hay là lục lọi, chứng tỏ là tên hung thủ đã bỏ qua hai nơi này. Thứ duy nhất mà hắn nhắm đến chính là căn phòng ngủ. Nhà của Lưu Cường cũng có 4 phòng, một phòng khách, một phòng bếp và hai phòng ngủ. Phòng ngủ lớn cũng là hiện trường chính, là phòng của hai vợ chồng anh, còn phòng ngủ nhỏ là của đứa con gái Thẩm Hà. Trước tiên, họ đã tiếp cận hiện trường chính của án mạng lần này trước. Vì thời gian cảnh sát có mặt tại hiện trường cũng không quá lâu, cho nên hầu như mọi thứ vẫn còn được giữ ở trong trạng thái tốt nhất. Trong phòng chỉ có một chiếc giường đặt ở đối diện cửa ra vào, một cái bàn trang điểm và một cái tủ quần áo nằm ở trong góc. Vết máu kéo dài khắp phòng, hầu như nơi nào cũng đều bị vấy máu. Từ hiện trường có thể nhận thấy trước khi chết giữa nạn nhân và hung thủ từng xảy ra xô xát, cuối cùng thì mới dẫn đến việc nạn nhân bị sát hại ở trên giường. Ở trong phòng có một nhà vệ sinh nhỏ, mọi thứ ở bên trong đều vẫn còn nguyên, không có dấu vết nào chứng tỏ là cả hai không vào nhà vệ sinh. Đội pháp y sau đó đã tiếp cận thi thể để quan sát cũng như là ghi lại hình ảnh có ích. Nạn nhân chết ở trong tư thế nằm sấp, đầu nghiêng sang một bên, mắt mở lớn, ở trên người không mặc quần áo. Pháp y có kinh nghiệm đã lập tức tiến đến, một tay đặt lên trên vai nạn nhân, tay còn lại thì giữ ở phần hông, cẩn thận lật người nạn nhân lại. Theo quán tính, phần đầu của nạn nhân cũng bị lật qua, máu từ mũi và miệng cũng theo đó mà trào ra ngoài, trông vô cùng thê thảm. Toàn bộ gương mặt của nạn nhân đã ngay lập tức bị bao phủ bởi máu tươi, dòng máu nhanh chóng chảy thẳng xuống cổ, vai và ngực, tạo thành những vệt loang lổ. Theo như quan sát sơ bộ, thi thể nạn nhân đã xuất hiện tình trạng đông cứng và xuất hiện vết hoen tử thi. Vì thế mà các pháp y nhận định thời gian chết của nạn nhân là vào khoảng từ 10 cho đến 12 tiếng trước. Ở trên người nạn nhân cũng tìm thấy rất nhiều vết thương hở, cũng như là các vết đâm do vật sắc nhọn gây ra. Để có thể đưa ra kết luận chính xác nhất, các pháp y đã đưa thi thể của Lý Lan Điệp về cơ quan điều tra để khám nghiệm chi tiết. Mặt khác thì đội chuyên án ở hiện trường cũng đã tìm ra được rất nhiều điểm bất thường. Theo đó thì họ đã tìm thấy một chiếc bao cao su đã qua sử dụng ở trong nhà vệ sinh. Có lẽ thứ này chính là do hung thủ để lại. Tiếp theo đó, họ bắt đầu tìm kiếm kỹ ở xung quanh hiện trường để tìm ra mục đích gây án của hung thủ. Sau khi điều tra, họ phát hiện ra trong ngăn kéo nhỏ ở bên góc phải của tủ quần áo đã có dấu vết từng bị người khác lục lọi qua. Chồng của nạn nhân Lưu Cường cũng cho biết rằng ở bên trong đó có chứa một số tiền và vàng mà hai vợ chồng họ đã tích cóp được trong những năm qua. Hơn nữa, Lưu Cường cũng cho biết vợ mình là một người rất thích trưng diện, vì thế nên trên người cô ấy thường đeo rất nhiều trang sức. Lần cuối cùng mà Lưu Cường nhìn thấy vợ thì ở trên cổ của cô ấy có đeo một sợi dây chuyền vàng, trên tay và tai cũng có trang sức bằng vàng. Nhưng khi phát hiện ra thi thể, trên người của Lý Lan Điệp hoàn toàn không có bất kỳ trang sức nào. Dựa vào lời khai của Lưu Cường cũng như là những phát hiện ở hiện trường, cảnh sát đã bước đầu phán đoán rằng đây rất có thể là một vụ giết người cướp của. Ngay sau khi đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, đội chuyên án đã lập tức cử cảnh sát địa phương đến canh giữ hiện trường, tránh để cho những người không liên quan đến phá hỏng bằng chứng. Về phần Lưu Cường và con gái Thẩm Hà, cảnh sát đã sắp xếp cho họ một nơi ở tạm thời. Đợi đến khi vụ án kết thúc thì sẽ để họ quay trở về nhà. Bên phía các pháp y, họ mất hơn 8 tiếng đồng hồ để hoàn tất việc khám nghiệm và đưa ra bảng báo cáo kết quả chi tiết. Theo như kết luận cho thấy, nạn nhân là nữ, tên là Lý Lan Điệp, 32 tuổi. Thời gian tử vong là trong khoảng 22 giờ cho đến 24 giờ của ngày 10 tháng 2 năm 2002. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do mất máu cấp, cơ quan nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, xuất huyết trong và nhiều tình trạng nguy kịch khác. Sau khi khám nghiệm, các pháp y tìm thấy ở trên cơ thể của Lý Lan Điệp có tổng cộng 23 nhát dao, tập trung chủ yếu ở vùng ngực và bụng. Ngoài ra thì ở trên cơ thể của nạn nhân còn tìm thấy rất nhiều vết thương hở do vật sắc nhọn gây nên, cũng như là những tụ máu bầm do va đập trong lúc vật lộn với tên hung thủ. Phần đầu của nạn nhân có vết bầm nhẹ, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Phần xương sườn khi nhấn vào có dấu hiệu bị lõm xuống. Qua khám nghiệm, nhận thấy có tổng cộng 3 chiếc xương sườn đã bị gãy. Một trong số đó đã đâm vào phổi, gây ra hiện tượng tràn khí màng phổi. Chưa kể, những vết thương do vật sắc nhọn gây ra cũng đã khiến cho gan và lá lách bị vỡ, dẫn đến tình trạng xuất huyết trong. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của nạn nhân. Ngoài ra thì ở trong quá trình khám nghiệm, các bác sĩ đã phát hiện ra âm hộ của Lý Lan Điệp bị sưng đỏ, có dấu hiệu của việc quan hệ tình dục trước khi chết, cộng với chiếc bao cao su có tại hiện trường lại càng chứng tỏ rằng trước lúc chết, nạn nhân đã từng quan hệ với một người đàn ông, mà người này lại không phải là Lưu Cường, chồng của Lan Điệp, mà là một kẻ khác. Đây rất có thể là nhân tình của nạn nhân và cũng chính là nghi phạm chính ở trong vụ án lần này. Bên phía đội pháp chứng cũng đã đưa ra bảng kết quả điều tra dấu vết để lại tại hiện trường. Theo đó thì họ cho rằng dấu vết chân ở sân sau rất có thể là của một người đàn ông. Người này cao khoảng 1m65 đến 1m68, cân nặng dao động trong khoảng từ 63 cho đến 65kg, đi giày số 41. Theo dấu vết để lại tại hiện trường cho thấy, người đàn ông này đi giày thể thao, bước chân có chút khập khiễng, nghi là bị thương ở chân trái. Tiếp theo là về ổ khóa cửa chính nhà nạn nhân. Vật được hung thủ sử dụng để phá cửa, được cho là một thanh thép sắc và mỏng, loại thường dùng trong việc sửa máy móc, có hình dạng như là lưỡi dao bầu nhưng nhỏ và không sắc bằng. Tiếp đến là về vết máu tại hiện trường, toàn bộ máu đều thuộc về một mình nạn nhân Lý Lan Điệp. Tuy nhiên, họ đã phát hiện ra một dấu vân tay dính máu nằm ở góc tủ nơi mà hung thủ đã lục lọi và lấy đi tiền cũng như vàng tiết kiệm của nạn nhân. Dấu vân tay này tuy không hoàn chỉnh nhưng cũng là bằng chứng xác thực để giúp cho cảnh sát chứng minh được danh tính của kẻ thủ ác. Cuối cùng là về vấn đề chiếc bao cao su được tìm thấy ở nhà nạn nhân, ở bên trong có chứa một lượng tinh dịch khá lớn. Qua xét nghiệm cho thấy, chủ nhân của chiếc bao cao su này không phải là Lưu Cường mà thuộc về một người đàn ông tên là Thẩm Đình. Người này trước kia đã từng đi tù cho nên ADN và thông tin của anh ta vẫn còn lưu giữ ở trong hồ sơ cảnh sát. Khi họ đem đối chiếu ADN của tinh dịch ở trên cơ sở dữ liệu tội phạm thì đã phát hiện ra Thẩm Đình. Bên phía các pháp y, sau khi đã thực hiện nhiều thí nghiệm đã cho ra kết luận rằng hung khí gây án là một con dao làm bếp có độ dài khoảng 30cm, sắc bén và hiện giờ thì vẫn chưa tìm thấy. Nhận được những thông tin có ích do đội pháp y cũng như là pháp chứng cung cấp, ban chuyên án đã đưa ra công tác chỉ đạo điều tra. Cụ thể là đội chuyên án đã chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất đến nơi ở của nạn nhân để hỏi thăm về tình hình cũng như là mối quan hệ xã hội của Lý Lan Điệp. Nhóm thứ hai liên hệ với gia đình của Lý Lan Điệp để tiếp tục lấy thêm thông tin cần thiết. Nhóm thứ ba lập tức tìm kiếm kẻ tình nghi Thẩm Đình và đưa hắn về cơ quan cảnh sát để lấy lời khai. Sau khi đã phân bổ nhiệm vụ xong, đội chuyên án đã ngay lập tức bắt tay vào hành động. Đội cảnh sát thứ nhất đã quay lại nơi ở của hai vợ chồng Lý Lan Điệp để điều tra. Sự việc này đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân nơi đây vô cùng sâu sắc. Ai nấy đều bàn tán về vụ án, thậm chí ngay cả những người họ hàng của Lưu Cường, chồng của Lý Lan Điệp cũng chủ động tìm đến cảnh sát để cung cấp lời khai. Người đầu tiên tìm đến tên là Lưu Chí Vĩnh, chú ruột của Lưu Cường. Người này có mối quan hệ khá thân thiết với vợ chồng nạn nhân và cũng chính là người hàng xóm ở đối diện nhà họ. Lưu Chí Vĩnh cho biết Lưu Cường và vợ mình đã kết hôn được hơn 5 năm, cuộc sống hôn nhân cũng vô cùng hạnh phúc. Lưu Cường rất yêu thương vợ con và chăm chỉ làm việc, cũng nhờ đó mà tiền kiếm được cũng không ít. Cuộc sống của hai mẹ con Lý Lan Điệp cũng rất đầy đủ, không hề thiếu ăn, thiếu mặc. Người này còn cho biết thêm đứa con gái tên là Thẩm Hà, vốn không phải là con chung của hai vợ chồng Lưu Cường mà là con gái riêng của Lý Lan Điệp. Lúc đầu, khi biết tin Lưu Cường muốn cưới một người phụ nữ đã ly dị chồng, lại còn có con riêng, họ hàng ở trong nhà đều lên tiếng phản đối. Bố mẹ của Lưu Cường đã mất cho nên người chú tên là Lưu Chí Vĩnh này là người nuôi dưỡng anh ta từ bé và cũng được coi là người cha thứ hai. Vì thế nên khi đối mặt với những lời phản đối từ phía họ hàng, Lưu Cường đã tự mình quỳ gối, xin Lưu Chí Vĩnh đồng ý cho Lý Lan Điệp một cơ hội. Vì thương Lưu Cường như là con trai cho nên Lưu Chí Vĩnh đã mủi lòng mà đứng ra đồng ý. Lưu Chí Vĩnh cũng không biết rõ lý do vì sao mà cả hai quen nhau rồi đi đến hôn nhân. Ông ấy chỉ biết rằng Lý Lan Điệp là một người khéo ăn khéo nói, cũng rất yêu thương Lưu Cường, cho nên đời sống hôn nhân của cả hai người họ luôn rất êm ấm. Lưu Cường cũng rất cưng chiều đứa con gái riêng của vợ mình. Anh ta luôn dành thời gian đưa con gái đi chơi hay là mua cho cô bé những thứ mà cô bé thích, mặc dù không phải là cha ruột. Hễ có bất kỳ ai ở trong thôn nói Thẩm Hà không có cha thì chính Lưu Cường sẽ đứng ra bảo vệ cô bé và dạy cho những người ăn nói lung tung một bài học. Nói chung là trong thôn này không ai là không nhìn thấy tình cảm tốt đẹp của gia đình họ. Trong khoảng thời gian gần đây, ông Lưu Chí Vĩnh cũng chưa từng nhìn thấy cả hai người họ xảy ra mâu thuẫn gì. Điều kỳ lạ duy nhất mà ông ấy biết là cách đây khoảng một tháng thì bỗng nhiên Lý Lan Điệp nói rằng mình muốn được đi làm. Lúc đầu Lưu Cường không đồng ý vì sợ vợ chịu cực khổ. Nhưng sau đó thì cũng không biết Lý Lan Điệp đã thuyết phục thế nào mà Lưu Cường lại thay đổi ý định. Từ ngày đi làm, Lý Lan Điệp thay đổi bề ngoài, không chỉ sửa soạn ăn mặc mà còn sắm rất nhiều trang sức mới. Ông Lưu Chí Vĩnh cảm thấy lạ nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Không ngờ rằng hôm nay lại nhận được tin rằng cháu dâu mình bị sát hại một cách dã man, tài sản ở trong người cũng bị người ta cướp sạch. Người tiếp theo cho lời khai là người bạn thân thiết của Lý Lan Điệp và cũng là đồng nghiệp chỗ làm mới của cô ấy, tên là Trần Diệu Hân. Người này cho biết rằng chính mình là người đã giới thiệu Lý Lan Điệp tới quán rượu để làm việc. Tuy nói là quán nhậu nhưng công việc rất nhẹ nhàng, chỉ cần bưng bê thức ăn và trò chuyện cùng với khách hàng là được. Lý do mà Trần Diệu Hân giới thiệu việc làm cho Lý Lan Điệp là bởi vì thường xuyên phải nghe những lời phàn nàn từ bạn thân về việc suốt ngày phải cắm mặt ở nhà quanh quẩn xó bếp, cô ấy muốn được quay lại cuộc sống như trước đây, tự do vui vẻ. Thời gian đầu, Lý Lan Điệp làm việc rất tốt, lại khéo ăn khéo nói và có vẻ ngoài ưa nhìn nên được nhiều người khách để ý đến và cho rất nhiều tiền tip. Tuy nhiên, một thời gian sau, Lý Lan Điệp có điều gì đó thay đổi. Dường như là cô ấy có hẹn hò với một người đàn ông và được người kia chi cho rất nhiều tiền. Nhiều lần Trần Diệu Hân đã thử hỏi thăm nhưng lại không nhận được câu trả lời từ người bạn thân. Cách đây khoảng một tuần, Lý Lan Điệp cũng đã nghỉ việc ở quán rượu. Từ đó đến nay thì Trần Diệu Hân cũng không hề gặp lại. Mãi cho đến ngày hôm nay, sau khi nghe tin Lý Lan Điệp bị sát hại thì cô ấy mới vội chạy đến để kiểm tra. Qua lời khai của hai người thân thiết nhất với gia đình nạn nhân cũng như những người hàng xóm khác, đội trinh sát đã có phán đoán sơ bộ. Họ đặt giả thuyết rằng rất có thể nạn nhân đã gặp được nhân tình của mình và cũng chính là nghi phạm hiện tại, Thẩm Đình, tại quán rượu và được hắn ta chu cấp tiền trong một khoảng thời gian dài. Đó cũng là lý do mà Lý Lan Điệp có nhiều tiền để mua thêm trang sức đeo và quần áo mới để mặc. Nếu giả thuyết này là đúng thì việc Thẩm Đình giết người để cướp của sẽ xảy ra mâu thuẫn lớn bởi vì hắn là người có tiền chu cấp cho Lý Lan Điệp thì cớ gì lại phải giết người mình yêu để cướp của làm gì. Hơn nữa, theo như kết quả khám nghiệm, để đâm được nhiều nhát dao lên cơ thể nạn nhân như vậy thì chắc chắn hung thủ phải có mối thù hận sâu sắc lắm. Điều này không hề phù hợp với Thẩm Đình, người hiện đang được Lý Lan Điệp yêu, thậm chí là trước khi chết cả hai người còn quan hệ với nhau. Điều này khiến cho đội chuyên án gặp nhiều khó khăn để giải quyết, nhưng cũng may đội thứ hai đã tìm được tên Thẩm Đình và đưa hắn về điều tra. Tại cơ quan điều tra, Thẩm Đình vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Cảnh sát bắt được hắn tại một nhà nghỉ cách nhà nạn nhân khoảng 5 km, ở trong tình trạng say xỉn. Đối mặt với những câu hỏi chất vấn từ phía cảnh sát, cuối cùng Thẩm Đình cũng đã tỉnh táo để trả lời từng câu hỏi. Hắn cho biết rằng bản thân và Lý Lan Điệp quả thật là đang qua lại với nhau. Hơn nữa, hắn cũng chính là chồng cũ của Lý Lan Điệp. Năm xưa, Thẩm Đình là bảo kê ở những quán rượu lớn. Cuộc sống ở bên Lý Lan Điệp cũng rất vui vẻ và hạnh phúc. Lý Lan Điệp khi đó cũng là phục vụ của một trong những quán rượu mà Thẩm Đình bảo kê. Sau một thời gian qua lại, cả hai kết hôn rồi sinh ra một đứa con gái. Thế nhưng cuộc sống lại không hề êm đẹp. Cách đây 5 năm, Thẩm Đình trong một lần đánh nhau đã vô tình khiến cho một thanh niên bị thương nặng, dẫn đến việc hắn phải ngồi tù 5 năm. Để không làm ảnh hưởng đến Lý Lan Điệp và con gái, hắn ta đã quyết định ly hôn để cho hai mẹ con họ một số vốn để làm ăn. Ở trong tù, Thẩm Đình cải tạo tốt nên được ra tù đúng hạn. Ngay sau khi được tự do, hắn lại tiếp tục quay lại con đường cũ và tìm kiếm tung tích của hai mẹ con Lý Lan Điệp. nhờ vào các mối quan hệ xã hội, Thẩm Đình cuối cùng cũng đã gặp lại được người mình yêu năm xưa, cả hai đã nhanh chóng nối lại tình xưa. Thẩm Đình muốn bù đắp cho Lý Lan Điệp cho nên đã chu cấp cho cô ấy rất nhiều tiền cũng như là ngỏ ý muốn Lý Lan Điệp và con gái quay về sống với mình. Tuy nhiên, đối diện với lời đề nghị của Thẩm Đình, Lý Lan Điệp thường tỏ ý do dự. Bởi vì dù cho bản thân cô ấy có muốn rời đi thì con gái họ Thẩm Hà cũng không muốn. Bởi lẽ là trong suốt 5 năm qua, Thẩm Hà đã coi Lưu Cường như cha ruột của mình. Bây giờ muốn cô bé chấp nhận một người cha mới có lẽ là không thể. Thẩm Đình cũng hiểu điều này nên cũng không nhắc lại ý định đó thêm lần nào nữa. Đối với hắn ta, chỉ cần vợ con mình hạnh phúc là đủ. Quay lại với buổi tối ngày 10 tháng 2, khi hay tin Lưu Cường và con gái đã đến nhà họ hàng chơi thì Thẩm Đình đã lập tức có mặt tại nhà của Lý Lan Điệp và cùng với cô ấy ôn lại chuyện xưa. Cả hai đã phát sinh quan hệ ngay sau đó. Vốn dĩ Thẩm Cường muốn ngủ lại qua đêm nhưng Lý Lan Điệp đã từ chối bởi vì cô ấy nói rằng chồng mình sẽ trở về vào sáng sớm ngày hôm sau. Nếu lỡ để cho Lưu Cường bắt gặp thì không nên. Vì thế mà vào khoảng 9 giờ 30 phút tối, Thẩm Đình rời đi. Thẩm Đình cũng thừa nhận rằng dấu chân ở sân sau nhà là của mình, bởi vì sợ đi cửa trước thì sẽ bị hàng xóm phát hiện, cho nên hắn ta thường lẻn vào bằng lối cửa sau. Lý Lan Điệp cũng hiểu ý nên lúc nào cũng chỉ cài then chứ không hề khóa cổng. Có một điểm đặc biệt là tối hôm đó khi rời đi thì đã vô tình va phải một người, tuy không nhìn rõ mặt nhưng anh ta nhận ra người đó không phải là chồng của Lý Lan Điệp nên cũng không để tâm cho lắm. Sau khi rời đi thì Thẩm Đình đã đến quán rượu quen để uống rượu với đám bạn đến tận sáng ngày hôm nay mới về lại nhà nghỉ để ngủ. Cảnh sát qua điều tra và xác minh lời khai đã đưa ra kết luận, những lời mà Thẩm Đình khai đều là sự thật, hắn ta có mặt tại quán rượu vào lúc 9 giờ 50 phút và không hề rời đi sau đó. Điều này đã chứng tỏ rằng những lời của Thẩm Đình khai đều là sự thật, hắn ta không phải là hung thủ đã sát hại Lý Lan Điệp. Phát hiện này đã khiến cho đội điều tra rơi vào bế tắc bởi vì từ đầu họ đều cho rằng nhân tình của Lý Lan Điệp là Thẩm Đình chính là hung thủ. Thế nhưng bây giờ hắn ta lại có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm. Dù đã lấy dấu vân tay của Thẩm Đình để đối chiếu với dấu vân tay máu phát hiện ở tủ quần áo thì vẫn được kết quả không trùng khớp. Cảnh sát lại một lần nữa quay về hiện trường để điều tra lại từ những manh mối nhỏ nhất. Lần này khi tập trung vào chi tiết cướp của, đội điều tra nhìn thấy có một điểm cực kỳ đáng nghi mà họ đã vô tình bỏ sót. Đó chính là việc hung thủ chỉ lấy đi những thứ có giá trị ở trong ngăn tủ nhỏ mà không hề động vào bất kỳ đồ đạc nào khác ở trong phòng. Ngăn tủ này lại nằm ở một vị trí khá khó thấy, nếu như không tìm hiểu kỹ thì có lẽ sẽ không thể tìm ra. Thông thường, một kẻ muốn cướp tài sản thì hắn sẽ phải lục tung mọi thứ lên thì mới tìm được nơi để đồ có giá trị. Đằng này thì hiện trường lại rất sạch sẽ và ngăn nắp một cách kỳ lạ. Hơn nữa, có một điểm bất thường mà cảnh sát vẫn chưa thể giải thích được, đó chính là về ổ khóa cửa chính bị cạy hỏng. Tại sao hung thủ lại không đi bằng cửa sau mà lại phải đi vòng ra cửa trước để cậy khóa? Việc làm này vừa vô ích lại vừa dễ khiến cho chủ nhà phát hiện. Từ những phân tích kỹ lưỡng tại hiện trường, cảnh sát nhận ra một điều rằng có lẽ mục đích thực sự của tên hung thủ không phải là cướp của mà là giết người. Hắn muốn giàn cảnh như là một vụ lẻn vào nhà cướp của, chỉ là để đánh lạc hướng cảnh sát. Vậy thì kẻ nào lại vừa biết nơi Lý Lan Điệp cất giấu tài sản, lại có thể thông thuộc địa hình mà không để lại bất kỳ dấu vết nào? Kẻ đó có lẽ là kẻ thân thiết ở bên cạnh nạn nhân, hay nói cách khác, hung thủ có thể chính là chồng của nạn nhân, Lưu Cường. Từ đầu đến giờ, cảnh sát luôn tập trung sự chú ý vào Thẩm Đình mà quên đi Lưu Cường, người cũng có động cơ gây án rất lớn. Họ đã quên mất một điểm quan trọng rằng khoảng cách từ hiện trường vụ án đến nhà Lưu Cường chỉ mất khoảng 2 tiếng đi xe. Hắn hoàn toàn có thể gây án rồi trở về ngay trong đêm mà không bị phát hiện. Ngay lập tức, tổ chuyên án đã cử một đội trinh thám đi đến người nhà họ hàng kia để lấy lời khai. Những người còn lại thì tập hợp với nhóm thứ 3 tại nơi Lưu Cường đang cư trú cùng với con gái để đưa hắn về cơ quan chức năng hợp tác điều tra. Tại nhà của người họ hàng, dưới sức ép của cảnh sát, họ chỉ đành thành thật khai báo rằng tối ngày 10, Lưu Cường đã gửi con gái ở nhà họ để đi uống rượu với bạn. Thường ngày thì hắn ta sẽ trở về rất sớm, nhưng người họ hàng này đợi mãi đến tận 2 giờ sáng thì mới thấy Lưu Cường trở về nhà. Lúc đó bộ dạng của hắn lén lút, không nói không rằng chạy vụt ra phía sau nhà để tắm rửa. Tuy không nhìn thấy bộ dạng lúc đó của Lưu Cường ra sao, nhưng người này lại vô tình ngửi thấy mùi máu thoang thoảng khi hắn chạy qua. Nhận thấy Lưu Cường có điểm bất thường, người này liền đứng đợi ở trước cửa phòng tắm. Khoảng hơn nửa tiếng sau thì Lưu Cường mới bước ra ngoài, ở trên tay còn ôm theo một chiếc túi màu đen, lén lút đi ra sau nhà. Khi bị phát hiện, Lưu Cường nói rằng ở bên trong chiếc túi là vàng bạc mà mình đã tích cóp bao nhiêu năm qua, hiện giờ muốn nhờ người họ hàng này giữ giúp để sau này lo cho con gái. Dù cảm thấy có điều kỳ lạ, nhưng người này vẫn đồng ý giữ giúp. Ngay sau khi cho lời khai, chiếc túi đen có chứa tiền và vàng bạc cũng đã được trình lên cảnh sát. Qua xác minh, họ đã chắc chắn đây là những thứ mà kẻ trộm đã lấy đi từ nhà của nạn nhân Lý Lan Điệp. Hơn nữa, những người bạn nhậu đêm đó của Lưu Cường cũng đã xác nhận việc hắn đã rời khỏi bữa nhậu vào lúc 9 giờ tối, sau đó thì cũng không quay trở lại nữa. Nhờ vào những bằng chứng cũng như là lời khai từ nhân chứng, cảnh sát đã khẳng định chắc chắn Lưu Cường chính là hung thủ của vụ án mạng này. Cùng lúc đó, bên phía đội cảnh sát thứ 3 có nhiệm vụ đến gặp Lưu Cường và Thẩm Hà để lấy lời khai. Khi đến nơi, họ nhận ra rằng ở bên trong phòng chỉ có một mình Thẩm Hà đang nằm ngủ, hoàn toàn không thấy Lưu Cường ở đâu. Cảnh sát sau đó đã huy động lực lượng truy bắt khẩn cấp Lưu Cường. Toàn bộ tuyến đường giao thông đều đã bị phong tỏa. Chẳng mấy chốc, cảnh sát đã tìm được tung tích của Lưu Cường. Thế nhưng, có vẻ như Lưu Cường không có ý định bỏ trốn, mà nơi hắn đến chính là con sông lớn chạy qua quận An Nguyên. Ngay khi nhận ra Lưu Cường có ý định tự vẫn, thì đội trinh sát đã lập tức ập đến vây bắt. Mặc dù đã cứu được Lưu Cường, nhưng hắn ta đã hôn mê vì ngạt nước, phải nhập viện cấp cứu mới may mắn tỉnh lại. Khi tình trạng sức khỏe của Lưu Cường đã tốt hơn, cảnh sát cũng đã tiến hành lấy lời khai. Khi này thì Lưu Cường cũng không giấu giếm thêm nữa, mà đã thành thật nhận tội của mình. Hắn đã khai báo toàn bộ quá trình gây án cũng như là nguyên nhân khiến cho bản thân từ một người chồng, người cha yêu thương vợ con hết mình đã trở thành một kẻ tội phạm bị người đời khinh miệt. Quay ngược lại với thời gian về trước, Lưu Cường là một đứa trẻ mồ côi, hắn ta sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Cha mẹ đi ra ngoài đi làm thì đã vô tình bị tai nạn, để lại hắn một mình làm trẻ mồ côi khi chỉ mới 7 tuổi. Tuy được người chú là Lưu Chí Vĩnh đưa về nhà nuôi nấng và yêu thương như con ruột, thế nhưng gia cảnh của người chú cũng không mấy khá giả. Nhà lại đông con cho nên người thím luôn tìm mọi cách để đuổi Lưu Cường ra khỏi nhà. Bà ta không hề chăm sóc Lưu Cường mà để cho hắn tự mình làm mọi thứ. Không những thế mà còn thường xuyên lợi dụng lúc ông Lưu Chí Vĩnh không có ở nhà mà đánh mắng nhiếc Lưu Cường bằng những lời lẽ khó nghe. Những người anh em họ của hắn cũng hùa theo mẹ mình mà bắt nạt hắn, chưa từng coi hắn như người một nhà. Lưu Cường biết mình chỉ là thân phận ăn nhờ ở đậu, chưa từng lên tiếng phản nàn, thậm chí còn thường xuyên cố gắng học tập thật tốt để cho chú mình vui lòng. Mãi cho đến năm Lưu Cường 18 tuổi thì hắn ta mới thi đậu vào một trường đại học lớn trên thành phố. Tuy nhiên, do chi phí học tập và sinh hoạt đắt đỏ, nhà chú chẳng có đủ kinh phí để mà giúp đỡ, Lưu Cường chỉ đành từ bỏ ước mơ học tập, bước chân vào đời làm lụng kiếm sống. Nhờ vào sự thông minh chịu khó, Lưu Cường rất được lòng ông chủ và đồng nghiệp, chỉ làm việc hơn 3 năm đã lên được chức quản lý với mức lương ổn định. Lưu Cường cũng cảm thấy biết ơn chú mình cho nên thường xuyên gửi tiền về nhà phụ giúp gia đình chú. Nhờ đó mà mối quan hệ giữa họ cũng tốt hơn một chút. Cách đây 5 năm, Lưu Cường trong một lần công tác ở trên thị trấn đã vô tình gặp được Lý Lan Điệp. Cô ấy khi đó vừa mới ly hôn với Thẩm Đình, dù có tiền do chồng cũ để lại nhưng cũng chẳng thể đủ để chi tiêu. Lý Lan Điệp phải làm hai công việc cùng lúc, buổi sáng thì bán quần áo ở chợ, tối đến thì làm phục vụ ở quán rượu như trước. Nhận thấy tình cảnh của Lý Lan Điệp đáng thương, Lưu Cường cũng nhiều lần ra tay giúp đỡ. Dần dần, cả hai cũng đã nảy sinh tình cảm với nhau. Lưu Cường nhận thấy Lý Lan Điệp có nhiều điểm giống mình, đều không có gia đình, luôn cố gắng vươn lên. Còn Lý Lan Điệp thì thấy Lưu Cường hiền lành, lại yêu thương mình, cho nên cả hai đã nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Mặc cho gia đình cấm cản, mặc cho những lời gièm pha, Lưu Cường vẫn nhất quyết phải cưới được Lý Lan Điệp về nhà. Cuối cùng sau mọi cố gắng, cả hai đã ở bên nhau. Lưu Cường rất yêu thương hai mẹ con Lý Lan Điệp. Dù Thẩm Hà không phải là con gái ruột thì hắn ta vẫn luôn cưng chiều và dành tặng cho những điều tốt đẹp nhất. Bởi vì Lưu Cường hiểu rõ một người thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Vì thế mà hắn đã sẵn sàng yêu thương Thẩm Hà như con ruột để cho cô bé có được một gia đình trọn vẹn, đầy đủ tình yêu của người cha đúng nghĩa. Cuộc sống hôn nhân của cả hai rất yên bình và hạnh phúc. Dần dần, Thẩm Hà cũng đã coi Lưu Cường như cha ruột của mình. Cứ ngỡ rằng cuộc sống của gia đình nhỏ sẽ hạnh phúc mãi như vậy, cho đến khi Lý Lan Điệp cảm thấy gò bó, nhàm chán khi mãi quanh quẩn ở nhà và quyết định ra ngoài đi làm. Lưu Cường vì thương vợ cho nên đã đồng ý mà không hề biết rằng đây có lẽ là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời mình. Khoảng thời gian khi Lý Lan Điệp đi làm, cả ngoại hình lẫn tính cách của cô cũng đột nhiên thay đổi. Không những thường xuyên sửa soạn tỉ mỉ mà còn mua rất nhiều trang sức mới để đeo. Lưu Cường cũng cảm thấy thắc mắc nên có đôi lần cũng thử hỏi thăm vợ mình nhưng đều nhận được sự cáu gắt vô cớ từ phía Lý Lan Điệp. Dần dần, tần suất đi sớm về khuya của Lý Lan Điệp cũng ngày càng nhiều hơn, sự lạnh nhạt với Lưu Cường cũng ngày càng tăng, gần như hai người chẳng hề nói với nhau một câu nào. Lưu Cường không phải là chưa từng nghi ngờ, nhưng hắn không dám nghĩ đến việc vợ mình ngoại tình. Hơn ai hết, Lưu Cường rất mong cho mình có một mái ấm riêng, một hạnh phúc chỉ thuộc về bản thân. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Không dưới chục lần, Lưu Cường nghe thấy những lời bàn tán của những người đồng nghiệp về chuyện nhìn thấy Lý Lan Điệp cười nói vui vẻ, thậm chí là khoác tay một người đàn ông xa lạ. Cứ mỗi lần như thế, Lưu Cường chỉ gạt đi, cho rằng là họ nói nhảm. Mãi cho đến tối ngày 10 tháng 2, sau khi đưa con gái về nhà họ hàng chơi, Lưu Cường có hẹn với một vài người bạn cũ đi uống rượu. Khi trời đã về khuya, người cũng ngà ngà say, Lưu Cường chuẩn bị đứng dậy đi về, thì nhận được một cuộc điện thoại của người hàng xóm gần nhà. Người này nói rằng đã tận mắt nhìn thấy một người đàn ông bước ra từ cửa sau của nhà Lưu Cường, mà người đó lại chính là người thường xuyên qua lại với Lý Lan Điệp ở ngoài quán rượu. Lưu Cường nghe thấy vậy thì liền cảm thấy rất tức giận. Dù cho suốt thời gian qua hắn đã cố gắng bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, nhưng đến hiện tại với danh dự của một thằng đàn ông, hắn không thể tiếp tục giả vờ như không biết. Dưới tác dụng của men rượu, Lưu Cường liền cầm con dao gọt hoa quả ở trên bàn rồi lái xe chạy thẳng về nhà. Hắn đi vào bằng cửa chính rồi xông thẳng vào phòng ngủ. Khi này Lý Lan Điệp vừa mới tắm xong, nhìn thấy chồng quay về thì thoáng ngạc nhiên, sau đó thì tức giận. Cô ấy trách mắng Lưu Cường đã bỏ con gái để đi uống rượu. Lưu Cường tức giận liền tiến đến chất vấn, nói ra hết những điều mà mình đã nghe thấy trong suốt thời gian qua, chỉ mong Lý Lan Điệp có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý. Thế nhưng khi đối diện với sự chất vấn của Lưu Cường, Lý Lan Điệp lại bình tĩnh thừa nhận chuyện ngoại tình, thậm chí là còn đưa ra yêu cầu ly hôn và đưa con gái quay về bên chồng cũ. Trong lời nói của Lý Lan Điệp khi ấy còn mang theo cả lời giễu cợt, khiến cho cơn giận của Lưu Cường hoàn toàn bộc phát. Hắn ta lao đến túm lấy Lý Lan Điệp và đánh cho cô ấy một trận. Khi nhận ra Lý Lan Điệp có ý định chạy ra ngoài để gọi người tới giúp, thì Lưu Cường liền rút con dao đã giấu sẵn trong túi, thẳng tay đâm vào người Lý Lan Điệp nhiều nhát. Dù cho lúc đầu nạn nhân còn cố gắng chống cự, nhưng một lúc sau mất máu quá nhiều, cô ấy cuối cùng cũng đã tắt thở. Lưu Cường khi tỉnh táo lại thì đã nhận ra mình vừa ra tay giết chết chính người vợ mà bản thân yêu thương nhất. Hắn đã cố gắng cứu vãn nhưng đã quá muộn. Lý Lan Điệp đã không còn sự sống. Lưu Cường vừa ôm thi thể vợ khóc một lúc lâu thì mới bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Hắn nghĩ ra cách ngụy tạo hiện trường thành một vụ cướp của giết người, cho nên mới lấy đi toàn bộ trang sức và tiền bạc ở trong tủ cũng như trên người nạn nhân, sau đó thì dùng dụng cụ phá ổ khóa ở cửa chính rồi mới yên tâm rời đi. Hung khí cũng đã bị hắn phi tang ở dưới một con cầu cách hiện trường không xa. Cuối cùng thì Lưu Cường làm như là không có chuyện gì xảy ra, quay về nhà người họ hàng rồi tắm rửa sạch sẽ. Nhưng vì thời gian quá ngắn, hắn chưa kịp phi tang bộ quần áo đã mặc khi sát hại nạn nhân. Đó cũng trở thành bằng chứng xác thực, cộng thêm dấu vân tay và con dao hung khí đã được tìm thấy ngay sau đó. Lưu Cường chính thức bị bắt giữ và khởi tố với tội danh giết người. Dựa vào toàn bộ bằng chứng do phía cảnh sát cung cấp cũng như là lời thú tội của hung thủ, Lưu Cường đã bị tòa tuyên phạt mức án cao nhất, tử hình cho tội danh giết người của mình. Tại phiên tòa, hắn ta không cầu xin tòa án khoan hồng mà lại cầu xin chính quyền hãy giúp hắn đưa Thẩm Hà về với gia đình của mình, đồng thời không để cho cô bé biết được sự thật của mọi chuyện. Hắn không muốn đứa trẻ ấy biết được người mà mình coi như cha ruột lại nhẫn tâm ra tay sát hại mẹ của mình. Qua vụ án này, mình cảm thấy bàng hoàng trước hành động tàn bạo của người chồng. Dù bị phản bội, việc tước đoạt mạng sống của người khác là không thể chấp nhận được. Phẫn nộ hơn nữa là khi anh ta đã nhẫn tâm đẩy con mình vào cảnh mồ côi. Mặt khác, nhiều người cũng đã lên tiếng đồng cảm với hung thủ vì cho rằng chính người vợ chính là nguyên nhân của vụ việc. Điều xót xa nhất chính là đứa con thơ, khi mà tuổi đời còn quá nhỏ đã phải chịu nỗi đau mất cha, mất mẹ. Tương lai của đứa bé sẽ đi về đâu khi mà không có người thân bên cạnh? Vụ án này khiến tôi suy ngẫm về giá trị của hôn nhân và lòng chung thủy. Ngoại tình là một trong những nguyên nhân dẫn đến bi kịch gia đình. Mỗi người cần có ý thức xây dựng một gia đình hạnh phúc, vun đắp tình cảm vợ chồng, tránh để xảy ra những điều đáng tiếc. Các bạn có cảm nhận gì về vụ án này thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho chúng mình được biết với nhé.